Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, đệ 1173 chương ăn đi. Đây là quải công nói trước mắt cái này Lâm tiểu thư tuổi một đống. Không ai muốn, có thể thấy được Thẩm Minh tâm miệng đủ độc. Phải biết rằng hiện tại Mạt Thế, bản thân nam nhiều nữ thiếu, nhưng phàm là cái nữ, người thường có thể sinh dục, dị năng giả mang đi ra ngoài có mặt mũi, tư sắc bình thường đều có thể đủ tìm được nam nhân gả cho. Càng gì nói vị này Lâm gia tiểu thư, Trần Tam Nhi ngây thơ, nàng lớn lên khá xinh đẹp, hơn nữa lại là dị năng giả vẫn là Lâm gia người. Như thế nào sẽ tới hiện tại còn gả không ra? Lời này không cao không thấp, cố tình lúc này đi ngang qua người đều có thể đủ nghe rõ ràng. Thẩm Minh Tâm lập tức bật cười, kia Lâm gia tiểu thư lửa giận hướng quan, đối với Trần Tam Nhi liền hung hăng trừng mắt nhìn mắt. Ta nói sai rồi cái gì? Trần Tam Nhi bị nàng kia mang theo lửa giận trừng đến sắp đột ra tới đôi mắt trừng. Hoảng sợ, trong lòng phảng phất ẩn ẩn có chút biết như vậy hảo điều kiện nữ nhân vì sao sẽ gả không ra. Không có, Thẩm Minh Tâm lại đối với Trần Tam Nhi hơi hơi mỉm cười. Trần Tam Nhi này thình thịch tim đập mới bình tĩnh chút. Tóm lại Thẩm gia mang theo hắn tới, hẳn là sẽ không làm cái này Lâm gia tiểu thư bổ chính mình đi. Nhưng cũng không dám lại mở miệng nói chuyện. Sợ, rốt cuộc nơi này cái nào người đều không phải hắn loại này tiểu nhân vật có thể chọc. Đặc biệt là cảm giác được kia Lâm tiểu thư ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, phảng phất rắn độc giống nhau. Trong lòng mau mau, lập tức không nhịn xuống, cư nhiên lôi kéo phía trước đi Bạch Linh cánh tay. Bạch Linh thật không có gặp qua như vậy một cái sống đến bây giờ còn người nhát gan như vậy. Bất quá một mở miệng liền đắc tội Lâm gia người, cũng thật là một nhân tài. Lâm gia người bởi vì lúc trước cái kia Lâm Kha, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đối phó bọn họ. Này Lâm gia nói không chừng chính là nàng cựu cựu đối thủ một mất một còn. Liền tính Trần Tam Nhi không nói, Bạch Linh cũng sẽ phản kích nàng. Tiến vào Ôn gia mới phát hiện, Ôn gia đại sảnh đã bị bố trí thành yến hội bộ dáng. Lui tới chủ quang đan sen, trên bàn đồ ăn tuy rằng cùng Mạt Thế trước vô pháp so, nhưng lấy đi ra ngoài giống nhau cũng là bên ngoài đại đa số người ăn không nổi đồ vật. Trần Tam Nhi lúc này kia mở miệng vốn nhờ vì trước mắt nướng tốt đặc dị tính thú thịt cùng với các màu đặc dị tính hoa quả cả kinh khép không được. Bạch Linh còn có thể đủ nghe được hắn nuốt nước miếng thanh âm ni phản ứng lại đây lúc sau. Trần Tam Nhi thấp giọng ở Bạch Linh bên tai nói, này đại gia tộc cũng quá hào. Mấy thứ này ở bên ngoài tùy tiện bán đấu giá có thể lộng tới nhiều ít tinh hạch a. Cuộc sống này quá không cần qua sảng. Cùng Mạt Thế trước có cái gì khác nhau? Người so người sẽ tức chết a. Hắn còn chỉ có thể mỗi ngày ăn dinh dưỡng dịch, ngẫu nhiên cải tiến hạ khẩu vị. Ăn cũng là hương vị không sao, nghe nói có thể ăn biến dị rau dại. Trừ phi là làm cấp nhiệm vụ mới có thể đủ ăn đến thơm ngọt đặc dị tính hoa quả. Nhưng mẹ nó bọn họ loại này cấp bậc người làm cấp nhiệm vụ đều là đoàn đội hợp tác. Những cái đó đặc dị tính hoa quả là đại gia giống nhau đều là mua đổi tinh hạch sau đó chia đều cho đại gia. Rốt cuộc một lần cấp nhiệm vụ được đến đặc dị tính hoa quả cũng không nhiều lắm, vô pháp chia đều, lại nói cũng thật sự là luyến tiếc ăn. Làm vốn là không phải kinh thành cư dân, ở chỗ này mang theo mỗi ngày tiêu dùng liền cũng không nhỏ. hơn nữa yêu cầu nhất định tinh hạch phòng thân. Nào dám ăn như vậy, xa xỉ. Trần Tam Nhi nhìn lui tới người, phát hiện bọn họ phảng phất đối trên bàn cơm đồ vật không nhiều lắm hứng thú. Ý tưởng này vừa ra, Hạ liền nhìn thấy một con trắng nọn tay cầm khởi trên bàn một chuỗi đỏ rực hồng. Đề, trong chớp mắt liền phóng tới trước mặt hắn. Ăn đi, ngoặc kép, hết chương.